Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, tả vật PK thích khách. Bất quá, người này công phu tuyệt đối cao minh. Nhấp nhô lúc hình như một con lơ lửng cầu. Cơ hồ không có cọ mặt đất. Cho nên, cũng không có phát ra một điểm vang động tới. Bởi vì, Lý Thư Văn cùng Kiều không cứ việc trợn to mắt tùy thời cảnh giác. Nhưng là, cũng không có phát hiện hắn đến. Mà lại, phi thường tinh xảo chính là, tên kia thế mà một thanh liền lăn đến tà vật chỗ ẩn giấu cây bên dưới. Mà tà vật công lực cao hơn hắn được nhiều. Đương nhiên nhìn thấy hắn, mà hắn lại là không hề hay biết. Đầu hướng phía Triệu Tinh Thần gian phòng quan sát đến, nghĩ biện pháp để hai tên gia hỏa làm lên một khung. Triệu Tinh Thần như là như vậy nghĩ đến. Về sau lập tức truyền âm cho Kiều không cùng Lý Thư Văn. Giao đãi hai người nghênh ngang thối lui đến bên ngoài. Nếu như thích khách tới, liền bắn lén. Hai cái thích khách đối với Kiều không cùng Lý Thư Văn đều không có hứng thú. Thấy hai người ra cũng không lý tới biết. Đại khái cũng là sợ kinh động đến Triệu Tinh Thần đi. Nhiếp tâm thuật, Triệu Tinh Thần quyết định mạo hiểm dùng một lát. Lập tức điều động Lý Thu Thủy truyền âm mê hồn đại pháp. Các hạ lén lén lút lút tránh tại bản vương thân hạ. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Để mạng lại, Triệu Tinh Thần sóng âm trực tiếp truyền hướng cây bên dưới thích khách. Thích khách kia nhất thời không có phòng đến. Mặc kệ 3721, tại ngẩng đầu lúc hướng cây bên trên một đạo phi kiếm hung hăng đâm đem đi lên. Tà vật xem xét, vồ xuống dưới. Thích khách kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bị đánh vào trong đất. Có thích khách, lúc này, Kiều không giống to một tiếng. Lập tức, mũi tên cùng phi tiêu. Bao quát sắt quắc từ các loại ám khí hướng phía bên cây phun ra mà tới. Ầm vang, cây bữa sau lúc nổ tung. Cát bay đá chạy, toàn bộ thủy vương phủ nháy mắt bị cát bụi che giấu. Số lớn thân vệ sông đem tới. Bất quá, sớm đã mất đi tà vật cái bóng. Dưới đất lưu lại một cái hố to. Về phần gốc cây kia, sớm nát thành mảnh vụn cặn bã bốn phía rơi vãi được đều là. Đáng tiếc cho nàng chạy, Kiều không một mặt phiền muộn. Tốt, đừng lục soát, tán đi đi, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Mang theo Lý Thư Văn cùng Kiều không vào phòng. Chuẩn bị suy nghĩ một cái thứ hai thích khách vấn đề. Chủ tử chạy mau, giường bên trên có người. Kiều không đột nhiên hét lên một tiếng. Rút kiếm ra đến sông đem đi lên. Trước đừng nhúc nhích. Triệu Tinh Thần mắt càng lợi. Đuổi tóm chặt lấy Kiều không. Bởi vì, hắn một chút đã nhìn ra. Cũng không phải là tà vật. Mà là phía sau trộm lăn tới đây cái kia thích khách. Bất quá, tên kia bị chế trụ. Mà lại, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Dáng dấp hơi béo. Vóc dáng cũng không cao. Bên môi bên trên có một viên đậu nành lớn nốt ruồi. Tuyệt đối không gặp qua, mặc trên người một kiện bó sát người lân giáp y, hình như vẫn là TT gia luyện chế. Khó trách gia hỏa này lăn lên giống một con TT. Triệu Tinh Thần kiểm tra một phen, phát hiện hẳn là một loại quỷ dị thủ pháp điểm huyệt chế trụ hắn. Thế là cùng Lý Thư Văn cùng Kiều không nói chuyện vừa rồi. Việc này lộ ra cổ quái a, thích khách không có khả năng chính mình chế trụ chính mình. Hắn khẳng định là bị địa cung bên trong nữ tử kia đả thương. Mà lại, hiển nhiên, nữ tử đả thương hắn về sau liền ném vào. Nữ tử kia đến cùng có ý tứ gì? Kiều không nói. Nếu như bỏ qua một bên nữ tử muốn giết chủ tử việc này đến nhìn. Hẳn là nữ tử tại hướng chủ tử lấy lòng. Bất quá, hiển nhiên cũng không làm được. Cái kia tà vật hung hãn vô cùng. Bằng cái gì muốn hướng chủ tử lấy lòng? Huống hồ, nàng cùng chủ tử là từ đối đầu. Buổi tối tới chính là muốn ám sát chủ tử. Cuối cùng, ngược lại giúp một chuyện. Có chút không thể tưởng tượng a, Lý Thư Văn nói. Tà vật đầu óc sẽ không hỏng đi. Lúc tốt lúc xấu, làm việc quỷ dị, lẽ thường khó mà suy đoán. Kiều không nghĩ nghĩ nói. Tại sao ta cảm giác việc này có chuyển cơ? Lý Thư Văn nói. Việc này lộ ra cổ quái. Bất quá, tà vật làm việc quái dị, khó mà suy nghĩ, có lẽ là nàng bày bộ, để chúng ta nhầm cho là nàng đối với chúng ta cũng không nhiều ít địch ý. Về sau, tìm cái cơ hội xuất hiện lần nữa, chúng ta mất đi cảnh giác, vậy thì phiền toái. Đương nhiên, còn có một cái đạo lý có thể đẩy. Tỉ như, tà vật thật là đang lấy lòng. Có thể nàng vì cái gì lấy lòng? Cái kia khẳng định có nguyên nhân. Ta đang nghĩ, nàng có phải hay không muốn cầu cạnh ta? Mà nàng đã sớm tới, một mực không có hướng phía ta hạ thủ. Cái này trong đó có vấn đề. Triệu Tinh Thần nói, cầu ngươi cái gì? Cái kia không có khả năng. Kiều Không lắc đầu nói, trước kia có lẽ không có khả năng. Bất quá, lần trước xà mi đồng long mở ra thứ một cái động phủ, cái kia tà vật bị ta đưa vào đi bị thương. Hình như đối với trong động kim khí rất kiêng kỵ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là tà vật, thân thể của nàng có thể là cương thi chi thể, cùng thường nhân không giống nhau. Cho nên, cái kia kim khí có thể làm bị thương nàng, mà nàng nhìn ta không sao. Cho nên, muốn cầu ta giúp hắn bài trừ kim khí tổn thương. Triệu Tinh Thần nói, cũng không phải không có lý. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu, người này đến cùng là ai? Kiều Không chỉ vào giường bên trên nói, ta kiểm tra qua, người này đã trúng độc. Chỉ bất quá, bên trong chính là một loại độc mạn tính. Độc kia là một loại cực kỳ quỷ dị âm độc. Thư Văn, người người mang âm khí, cũng có thể tra được. Mà lại, vô cùng kỳ quái, độc bên trong còn có xuất hiện giải độc dược tính. Thuốc kia lại trình dương tính, tựa như là có người cho hắn hạ độc, lại không ngừng cho hắn giải độc giống như. Triệu Tinh Thần nói, hoàn toàn chính xác người mang âm khí. Bất quá, ta nhìn không ra độc tới. Có phải hay không là chủ tử của hắn sợ hắn có hai lòng, cho nên, dùng âm độc khống chế hắn. Về sau lại sợ hắn chết rồi, lại dùng dương độc hòa giải một bộ phận. Chỉ cần hắn không có hai lòng, hắn vẫn sẽ không chết. Lý Thư Văn thỏ ra tiên thiên chi khí kiểm tra một phen sau nói, Kiều Không, giao cho ngươi, đem miệng của hắn khiêu mở. Triệu Tinh Thần hừ nói, đúng rồi, hắn hôm nay buổi tối ra lúc chủ tử của hắn hạ trọng độc, cho nên đoán chừng là chủ tử đang đề phòng hắn, sợ hắn ám sát không thành công rơi vào chúng ta trong tay. Cho nên, nếu như không có giải dược, không lâu liền sẽ độc phát thân vong. Chủ tử của hắn đoán chừng liền đoán chắc cái này một điểm. Chủ yếu là dự phòng hắn ám sát thất bại rơi vào chúng ta trong tay. Lý Thư Văn nói, cái này điểm ngược lại không cần lo lắng. Ta cảm giác có biện pháp trì hoãn hắn độc phát thời gian. Triệu Tinh Thần nói, lại cẩn thận kiểm tra một phen. Về sau nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì, ta dùng lửa trực tiếp có thể giúp hắn trị thương. Kiều Không, ta làm tỉnh lại hắn. Dẫn đi, khiêu mở miệng. Kiều Không nhẹ gật đầu, gọi tới Dư Hải, Cẩm Y vệ chỉnh người pháp môn thế nhưng là nhiều nữa. Lại thêm lên Kiều Không giang hồ thủ đoạn, chính là người sắt cũng có thể đem miệng khiêu mở. Quả nhiên, buổi trưa thời gian Kiều Không vội vàng trở về. Người kia gọi Mặt Vô Thường, người xưng Thiết Bút Phán Quan. Sinh ra tới lúc ăn nhầm ngàn năm rắn mật, thế mà nhân họa đắc phúc, nhất cử đập mở tiên thiên môn. 25 tuổi liền bước vào đại tiên thiên cửu phẩm, 30 tuổi bước vào ngưng hư trung kỳ. Kết quả, bị người ám toán vây công, bị thương nặng bị Ngọc Gia lão gia tử Ngọc Hồng cứu lên. Từ đó về sau bị Ngọc Gia cung cấp nuôi dưỡng đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Bất quá, người này còn không biết được chúng Ngọc Gia hạ âm độc. Bắt đầu thời gian một mực không mở miệng. Về sau, ta chỉ ra Ngọc Gia âm độc hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Giận dữ bên dưới mới giao đãi chuyện đã xảy ra. Kiều Không nói, nuốt, chúng ta đi xuống xem một chút hắn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, mấy người hạ dưới đất mật thất, người chúng chính là một loại đặc thù âm độc, chỉ có tu luyện dương công cao thủ mới có thể thay ngươi giải độc. Đồng thời, loại độc này bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Nếu như bản vương không xuất thủ, ngươi sống không quá buổi tối. Triệu Tinh Thần nói, ngươi đơn giản cũng là muốn cho ta thay ngươi làm việc. cái này trên đời, không có một người tốt. Mặt vô thường hừ nói, đúng là như thế, nhưng là, trên đời sự đều là lấy lợi ích làm trao đổi. Ngươi không thay ta làm việc, ta bằng cái gì cứu ngươi? Chỉ ít, bản vương sẽ không giống như Ngọc Gia âm thầm hạ độc đến khống chế ngươi. Triệu Tinh Thần nói, trò cười, ngươi không nghĩ biện pháp khống chế ta, làm sao có thể tin tưởng ta? Mặt vô thường cười lạnh nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.